mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, Nhất Niệm Hoa Khai Cầu Đặt Mua. Các vị trưởng lão không cố gắng ở tại các ngươi Tây Thiên Điện. Đến chúng ta Đông Thiên Điện làm gì? Bỉ Bỉ Đông âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, trưởng lão điện năm vị phong hào đấu la liếc nhau. Im lặng im lặng, bọn hắn tuy là vụng trộm có thể không cho Bỉ Bỉ Đông vị này giáo hoàng mặt mũi. Nhưng bên ngoài, khẳng định là không thể xé ra mặt. Đơn thuần quyền hành địa vị, giáo hoàng là võ hồn điện cộng chủ, xử lý đủ loại việc lớn, liền thiên đạo lưu vị này võ hồn điện đại trưởng lão. Cấp 99 cực hạn đấu la địa vị đều là không bằng nàng. Chớ nói chi là bọn hắn những cái này bài danh thấp trưởng lão. Năm vị phong hào đấu la nhất thời ở giữa có chút nghẹn lời. Muốn đi Diệp Chi Thu trong phòng nhìn xem rốt cục là bảo bối gì. Lại có chút cố kỵ. Nhìn xem mấy người biểu lộ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Như vô sự. Còn mời các vị trưởng lão rời đi. Năm vị trưởng lão điện phong hào đấu la trong lòng thở dài một tiếng. Biết dựa vào nhóm người mình tư lịch. Chỉ sợ còn chưa tới phiên Bỉ Bỉ Đông cho mặt bọn hắn. Nếu là đại trưởng lão hoặc là nhị trưởng lão tới, cố gắng còn có tìm hiểu ngọn ngành cơ hội. Ngay tại năm người muốn rút đi thời điểm, năm người phía trước, vô thanh vô tức, ở giữa đột nhiên xuất hiện một tên râu tóc bạc trắng lão nhân. Trên người hắn không có cái gì khí thế cường đại, lúc này hắn giống như là một cái bình thường người già. Chỉ bất quá người lớn tuổi này nhìn qua cũng là tinh thần sung mãn. Trên mặt liền một chút nếp nhăn đều không nhìn thấy, như không phải trên đỉnh tóc trắng cùng dưới cằm cái kia thật dài râu bạc trắng. Phỏng chừng nói hắn là cái 30-40 tuổi trung niên nhân đều có người tin. Lão nhân kia, chính là võ hồn điện đại trưởng lão, thiên đạo lưu, giáo hoàng miện hạ. Thiên đạo lưu cười nhạt gật gật đầu lên tiếng chào. Sau đó liền là nhìn hướng phía dưới Diệp Chi Thu gian phòng nói. Thánh tử trong phòng, xuất hiện loại này cuồn cuộn không dứt sinh khí tức, là chuyện tốt, võ hồn điện sẽ rất hưng thịnh. Bất quá thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng cũng cần chính xác phương pháp sử dụng. Giáo hoàng miện hạ không bằng để thánh tử đi ra. Chúng ta mấy lão già cũng tốt giúp hắn tham mưu một chút. Miễn đến hắn đem cái này thiên tài địa bảo dùng sai nói. Uổng phí hết không phải. Nghe thiên đạo lưu lời nói phía sau. Mà lấy Bỉ Bỉ Đông tâm tính. Đều có chút muốn chửi bậy. Lão gia hỏa này cũng thật là không biết xấu hổ. Thật có thiên tài địa bảo gì. Ngươi có phải hay không còn muốn đến một câu thánh tử tuổi còn quá nhỏ. Bảo vật võ hồn điện thay bảo quản lời nói. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông muốn khiêu khích vài câu thời điểm, lão sư tương đương, một mềm mại đáng yêu khẽ gọi âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đông Thiên Điện chính giữa chỗ cửa lớn, Hồ Liệt Na có chút vội vàng nện bước bước nhỏ, nhanh chóng chạy vào, chứng kiến cách không đối lập Bỉ Bỉ Đông cùng mấy vị trưởng lão điện trưởng lão. Thông minh Hồ Liệt Na lập tức im lặng không ra tiếng. Nhẹ chân nhẹ tay hướng về Diệp Chi Thu trong phòng xê dịch bước chân. Tại chỗ mấy người nhất thời ở giữa, đều không nói lời nào, đều là nhìn xem Hồ Liệt Na. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Hồ Liệt Na vào phòng ở giữa phía sau, sẽ phát sinh cái gì? Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, đè xuống trong lòng gọi lại Hồ Liệt Na ý nghĩ, nhìn xem rất nhiều đại lão đều nhìn xem chính mình. Hồ Liệt Na rất gấp gáp, rón rén đi tới ngoài cửa, nàng chưa kịp đẩy ra cái kia quấn đầy màu xanh lá cành cửa phòng. Trên cửa phòng cành ngược lại là trước một bước như từng đầu tiểu xà đồng dạng du động thối lui. Hồ Liệt Na dưới sự kinh hãi lập tức dừng lại trong tay động tác. Sau đó, cửa phòng chính mình mở ra, phía sau cửa, Diệp Chi Thu một mặt bình tĩnh đi ra. Đi ngang qua Hồ Liệt Na bên cạnh thời điểm, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, không có chút nào lưu lại ý tứ, trực tiếp đi qua. Hiện tại Diệp Chi Thu cũng không có đem trong lúc này cấp tiên nhân thể lục sắc quang cầu hấp thu hoàn tất, cái kia lục sắc quang cầu năng lượng thực tế quá nhiều, không phải thời gian ngắn có thể trực tiếp hấp thu xong. Coi như Diệp Chi Thu không ăn không uống hấp thu, phòng trừng cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể đem nó hấp thu xong. Nguyên cớ Diệp Chi Thu dứt khoát trực tiếp mặc kệ hắn ở trong cơ thể mình tự nhiên tới phía ngoài tiêu tán năng lượng, để thân thể tự mình hấp thu. Dạng này tốc độ tuy là chậm hơn một điểm, khả năng cần mấy tháng, nhưng sẽ không ảnh hưởng Diệp Chi Thu tự do hành động. Tại chỗ quen thuộc nhất Diệp Chi Thu Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na, đều là cảm giác Diệp Chi Thu tựa như phát sinh một ít biến hóa. Thế nhưng nhìn kỹ, lại tựa như vẫn là ban đầu cái kia. Cái gì cũng nhìn không ra. Làm Diệp Chi Thu đi qua Hồ Liệt Na bên cạnh, bước lên trong sân khối khối tảng đá xanh phía sau, để người trố mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Hắn đi qua địa phương, tảng đá xanh bên cạnh cảnh quan trong đất, ngọn cỏ đỉnh phá mềm mại mặt đất, rút ra chồi non, xung quanh đủ loại hoa, càng là truyền ra trận trận hương thơm. Bách hoa đứng thẳng lên thân rễ, ngạo nghễ mà đứng, lẫn nhau tranh diễm. Nguyên bản bị rất nhiều phong hào đấu la sợ quá chạy mất chim nhỏ bọn họ, lại là thành quần kết đội bay trở về, xoay quanh tại bên cạnh hắn, líu ríu vui sướng bay nhảy cánh. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu xem như có chút minh bạch trung cấp tiên nhân thể cái kia giới thiệu là ý gì. Thiên địa vạn linh sẽ tự nhiên đối với hắn sinh ra cảm giác thân thiết, nhịn không được liền muốn tới gần. Đây đối với chưa mở linh trí những cái kia động vật nhỏ hiệu quả càng là nổi bật. Mà Diệp Chi Thu tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái này tới gần hắn động vật nhỏ. Hắn vui, bọn chúng cũng vui. Hắn buồn, bọn hắn cũng buồn. Theo trong thân thể của hắn tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi khí, càng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh thực vật. Nhỏ đến hoa cỏ, lớn tới cây cối. Hoa cỏ cảm ơn, sẽ tự nhiên chịu hắn khống chế. Hiện tại Diệp Chi Thu liền có thể cảm giác được. Hắn có thể tùy ý thi triển ra mộc độn. Về phần uy lực làm sao, không thí nghiệm qua, hắn không biết rõ. Lúc này Diệp Chi Thu xem như có thể đại khái suy đoán ra trong Hokage mộc độn cái nhẫn thuật này là thế nào diễn sinh ra. Tới... Theo Diệp Chi Thu chính mình phỏng chừng, hắn hiện tại tiên nhân thể độ tinh khiết, hẳn là so Senju Hashirama cao hơn bên trên một đoạn dài. Cuối cùng Senju Hashirama nhưng không có hành tẩu thời gian, hoa nở khắp nơi, cỏ cây khôi phục dị tượng. Về phần so với lục đạo tiên nhân, Diệp Chi Thu liền không biết rõ, có lẽ thể nội màu xanh lá chùm sáng trọn vẹn sau khi hấp thu. Có thể thử nghiệm đi so đấu một phen, hoặc là chờ hệ thống thăng cấp phía sau, xuất hiện cao cấp hơn đoạn tiên nhân thể. Diệp Chi Thu tin tưởng, chính mình tiên nhân thể, không sớm thì muộn lại so với lục đạo tiên nhân mạnh. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão sư, trưởng lão, Diệp Chi Thu đứng ở trong sân, hướng về hai bên đỉnh điện người đều là gật gật đầu. Lờ mờ lên tiếng chào, Bỉ Bỉ Đông nhẹ bước bước chân, nháy mắt theo đỉnh điện xuất hiện tại Diệp Chi Thu trước mặt. Nàng nhìn Diệp Chi Thu khuôn mặt thời gian, tinh thần có chút hoảng hốt, giống như là nhớ ra cái gì đó đồ vật. Lão sư, Diệp Chi Thu nghiêm mặt, nghi hoặc hỏi một câu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình cái kia tại võ hồn điện làm thánh tử phân thân bắt tới đánh. Một hồi, mẹ nó cái tính cách này thật là khó học, làm trước đây tiện bên trong tiện khí ưa thích cười xấu xa nói cợt nhả lời nói Diệp Chi Thu. Không thể không cả ngày căng lấy khuôn mặt, mệt muốn chết, Diệp Chi Thu nhẹ giọng kêu gọi đem Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh. Cực kỳ hiếm thấy, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cười, Thu Thu, nói một chút đây là có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông chỉ bốn phía lượn vòng chim bay. Theo Bỉ Bỉ Đông hỏi thăm, chỗ không xa Thiên Đạo Lưu đám người nhất thời đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn có thể phát giác được cái kia để người như Mộc Xuân Phong cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi khí, liền là theo Diệp Chi Thu trên thân thể tiêu tán đi ra. Nhưng lúc này Bỉ Bỉ Đông tại chỗ, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp mở lời hỏi. Tại tiểu bối trước mặt, bọn hắn đại nhân dù cho có tranh đấu, cũng đến vụng trộm đến. Bỉ Bỉ Đông là Diệp Chi Thu lão sư, tự nhiên là có tư cách nhất lên tiếng hỏi thăm người. Bọn hắn những trưởng lão này nếu là cướp tại Bỉ Bỉ Đông đằng trước nói chuyện, là làm vượt quyền, cũng là đối thân là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông không tôn trọng. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh, bởi vì Bỉ Bỉ Đông tới gần, chạy xa chim bay, một bộ bé ngoan bộ dáng. Nghe lời trả lời, ta không biết rõ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.